Bác sĩ nguy hiểm, chương 561, buồn tẻ, nhưng lại không vô vị. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhưng mà, Trần Thương cũng phát hiện ra một quy luật. Khả năng nhiệm vụ đặc thù phải mất thời gian một tháng mới có thể phát động một lần. Có điều là khi phát động sẽ không biết nó kéo dài trong bao lâu thôi. Nhiệm vụ khâu cơ lần trước kéo dài suốt một tháng. Cũng nhờ đó mà đẳng cấp khâu cơ của Trần Thương mới tăng lên. Đạt tới cấp hoàn mỹ. Nhưng bất luận là kỹ năng thế nào, thì cấp hoàn mỹ vẫn thua kém cấp đại sư một khoảng rất lớn. Hôm qua tin tức vẽ hình vũ cũng truyền ra cả phòng ban. Mọi người nhao nhao bàn tán. Thậm chí còn trực tiếp leo lên Hot Weibo để lục soát. Vì với tư cách là một minh tinh, xuất hiện lắm thị phi cũng là lẽ đương nhiên. Thậm chí chỉ để lộ một thông tin đơn giản thì cũng sẽ xuất hiện trên các trang báo. Nói không chừng còn có thể bán với cái giá trên trời. Trần Thương cảm thấy nếu là anh sẽ không thể thích ứng nổi với loại cuộc sống đó. Ai, trầm mê ở phòng phẫu thuật đến không có cách nào kiềm chế. Làm việc ở bệnh viện, nhiệm vụ mỗi ngày chỉ có phẫu thuật, ca bệnh, và kiểm tra phòng, buồn tẻ, nhưng lại không vô vị. Vì mỗi một lần được chữa trị cho người bệnh, Trần Thương lại cảm thấy rất vui. Loại cảm giác khi từng bước đạt được thành tựu của bác sĩ thật sự rất thỏa mãn lòng người. Người phẫu thuật cơ xong có thể xuất viện sau 3 ngày. Khoa cấp cứu cũng không có nhiều chỗ trống để có thể ở lâu. Đương nhiên, lý do chủ yếu chính là khoa cấp cứu không có năng lực phục kiện, sau khi phẫu thuật xong cũng không phải là sẽ được khôi phục hoàn toàn. Nhưng ít ra vẫn có thể thả lỏng người chờ thẳng lợi. Còn cần thêm một khoảng thời gian để tiến hành rèn luyện phục hồi. Cái này được gọi là phục kiện, chỉ có điều, đáng tiếc ngoại khoa tay tỉnh nhị viện còn chưa có, nên phòng phục kiện lại càng không thể tồn tại. Mở thanh thuộc tính ra, nhìn nhiệm vụ làm 500 ca phẫu thuật khâu cơ, đến giờ cũng đã gần một tháng. Hoàn thành 450 ca, xong nốt 50 ca còn lại mới có thể hoàn thành xong nhiệm vụ. Dựa theo cái tiết tấu như bây giờ, có thể sẽ không cần đến lễ quốc khánh. Khâu cơ phức tạp có thể đột phá thăng cấp vượt bậc. Sau khi đưa Tân Duyệt đi hoàn thành phẫu thuật, Trần Thương nhìn âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Có chút bất đắc dĩ, đinh, đánh giết quái cơ tay cấp 20. Nhận được kinh nghiệm, 1, nhân dân tệ, 10, kinh nghiệm khâu cơ, 0, gần bắp thịt phức tạp đã không cách nào cung cấp kinh nghiệm cho Trần Thương. Ngay cả nhân dân tệ cũng chỉ có 10 khối tiền vô cùng đáng thương. Trần Thương thật sâu thở dài, vốn còn cho rằng phẫu thuật 500 ca khâu gần bắp thịt, thể nào cũng được thăng cấp 7 cấp 8, hiện tại xem ra. 1-2 cấp cũng chưa tới. Nếu không phải mình vì hoàn thành nhiệm vụ 500 ca phẫu thuật, Trần Thương đã sớm muốn từ bỏ. Xem ra chính mình cần phải tìm kiếm mục tiêu mới. Sau khi trở lại phòng làm việc, phát hiện chủ nhiệm An cũng đang ngồi ở nơi đó không biết suy nghĩ gì. Trần Thương nhịn không được hỏi, An lão sư, không có bệnh nhân à? An Ngạn Quân nhíu mày nói, bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ Cheers để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.